xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 70, đêm nào boss mất trí nhớ cũng muốn hôn 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng hoang mang hoảng loạn của Đường Tuế, anh không khỏi nhướng mày vừa dứt lời. Đường Tuế đã nhón chân, một tay bắt lấy vạt áo Cố Kim Chiều, tay khác cầm sô-cô-la đưa vào miệng anh. Cố Kim Chiều nhíu mày, không há miệng, nhưng lại mơ hồ cảm giác sô-cô-la của Đường Tuế đã chạm vào miệng mình. Đường Tuế, Cố Kim Chiều quát lớn một tiếng, cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn của Đường Tuế hơi cứng lại. Hai tròng mắt trong suốt chớp chớp nhìn chằm chằm Cố Kim Chiều, giống như đang nhìn xem anh có ăn chút sô-cô-la nào không. Hình như có ăn một chút, luân hồi kính bên kia cũng bắt đầu nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Đường Tuế thở phào nhẹ nhõm, lúc này nghĩ lại mà sợ, đặc biệt là thấy Cố Kim Chiều dữ tợn như thế, mặt mày đều là lệ khí. Cô lùi về phía sau vài bước, cơ thể hơi lảo đảo, ngã lên ghế sofa. Vẻ mặt thấp thỏm, co quắp bất an nhìn Cố Kim Chiều. Bộ dạng cực kỳ ấm ức, Cố Kim Chiều xoay người quay lại nhà vệ sinh, rửa sạch sô-cô-la trên mặt. Người con gái này rốt cuộc đang muốn làm gì? Lúc Cố Kim Chiều ra khỏi phòng vệ sinh lần nữa, Đường Tuế còn ngồi chờ trên ghế sofa, hai tay xoắn suýt. Em không ngủ được, Cố Kim Chiều đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống. Vóc người anh rất cao, đứng trước mặt Đường Tuế liền che hết ánh sáng của cô, Đường Tuế cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ngủ, Đường Tuế cúi đầu, mềm mại trả lời, vừa đứng lên chuẩn bị rời đi lại bị Cố Kim Chiều kéo cánh tay lại. Cánh tay nhỏ bị bắt được, Đường Tuế, cô hoảng sợ nhìn thoáng qua cánh tay bị Cố Kim Chiều khống chế. Cố Kim Chiều nhìn vẻ mặt cô, trong lòng bật ra một ý tưởng không hiểu nổi. Thấy cô càng sợ hãi mình, anh càng muốn bắt nạt cô hơn. Hung hăng mà bắt nạt, muốn nhìn cô khóc, tinh tinh tinh, bỗng nhiên, chuông điện thoại của Cố Kim Chiều vang lên. Anh buông lỏng cánh tay đang khống chế Đường Tuế ra, nhận điện thoại. Sau khi nghe bên kia nói vài câu, anh nhíu mày rồi cầm điện thoại ra ngoài. Đường Tuế đưa tay vỗ ngực, ngồi trở lại giường, dùng tay bóc vỏ kẹo sô-cô-la, tiếp tục ăn. Sô-cô-la Cố Kim Chiều mang về ăn rất ngon, có vị sữa bò, cho vào miệng là tan, mềm mịn như tơ lụa. Bất giác, cô sắp ăn hết cả lọ sô-cô-la luôn rồi. Đường Tuế liếm môi, ôm lọ sô-cô-la nằm trên giường ngủ. Khi Cố Kim Chiều quay về phòng, thì thấy được cả giường toàn giấy gói kẹo, cùng với Đường Tuế đang ngủ ngon lành. Anh đi qua, dọn sạch những giấy gói kẹo đó. Cuối cùng, khi muốn lấy lọ đựng sô-cô-la từ trong tay Đường Tuế ra, thì bàn tay nhỏ bé của cô lại ôm chặt, không chịu thả ra. Cố Kim Chiều cố kéo ra, lấy gối ôm cà rốt trên giường ném sang. Trên mặt Đường Tuế mang theo nụ cười ngọt ngào, ôm cà rốt ngủ ngon lành. Cố Kim Chiều day day ấn đường, cũng hơi buồn ngủ. Anh lên giường, nằm xuống, nhìn thoáng qua Đường Tuế nằm bên cạnh, hơi thở tràn ngập vị sô-cô-la ngọt ngào. Vốn là vị ngọt anh không thích nhất, vậy mà lúc này cũng cảm thấy rất thoải mái. Ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một đêm ngon giấc, sáng hôm sau, Đường Tuế bị âm thanh nhiệm vụ của Luân Hồi Kính đánh thức. Luân Hồi Kính, nhiệm vụ, hôn Cố Kim Chiều một nụ hôn buổi sáng. Cô nghiêng mặt, nhìn Cố Kim Chiều đang nằm bên cạnh. Cách chương.